Chương 1028, cho nàng một cái nhà. Vân Trạch nhớ tới lúc trước mỗi lần mùa xuân, đều là hắn cùng ông nội, còn có Triệu Khâm, cùng với Vân Hạo Thiên cùng nhau qua. Có lúc, khả năng ngay cả bốn người còn đều góp không được. Còn đầu năm mùng một Vân gia người đại tụ họp, người là nhiều, thế nhưng chẳng qua là liên lạc cảm tình một trận xã giao mà thôi. Nói là người thân, nhưng mà trên thực tế, lợi ích bất hòa quá sâu, dù sao thân tình trở nên lãnh đạm. Gia tộc tụ họp, làm cho cùng làm ăn hiệp đảm tựa như. Mà Lâm gia nơi này không. Khi ăn đêm giao thừa cơm thời điểm, Vân Điền đang tại ai cũng không chú ý thời điểm, xoa bóp một cái ánh mắt. Triệu Khâm sau khi thấy, cũng không có nói gì, mà là ánh mắt nhu hòa còn một chút. Chờ đến ăn xong rồi đêm giao thừa cơm, thiên cũng đen lên rồi, Vân lão gia tử giữ vững cùng mọi người cùng nhau nhìn xuân vãn, mà chuyện này, hắn khả năng đều mấy thập niên chưa làm qua rồi ông nội thật vui vẻ. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đứng ở phía ngoài nhất, nhìn bên trong một đại gia đình người, nàng giọng nói nhẹ nhàng nói. Vân Trạch tay khoác lên nàng trên bả vai, hai cái người rửa quá gần. Đúng vậy. Đúng rồi, ta năm nay còn phải cho bọn họ phát hồng bao đi. Ân. Lâm Nhuế cầm lấy điện thoại ra, đầu tiên là cho Âu Dương Thiến bọn họ phát rồi bao lì xì. Năm nay Âu Dương Thiến không có trở về Cẩm Thành, là theo Trịnh Y Lý cùng nhau đang tại Đế Thành ăn Tết. Hai cái người đã linh chứng, mặc dù Trịnh Y Lý có tiền gửi ngân hàng, nhưng còn tiện lợi hơn cho Lâm Nhuế công việc, cho nên bọn họ như cũ còn ở nơi kia phục thức nhà trọ bên trong. Chỉ bất quá, Trịnh Y Lý từ một lầu rời đến lầu 2 Âu Dương Thiến phòng. Mới vừa lĩnh Lâm Nhuế bao tiền lì xì thời điểm, Trịnh Y Lý đang vụng về rửa rau, hai cái người mua một ít nửa thành phẩm thực phẩm. Chính là dùng lò vi sóng lò nướng chế biến một chút liền có thể ăn cái loại đó. Ngoài ra, còn chuẩn bị một cái tiểu lẩu, tê dại vị cay, ừ ngực mạo hiểm bong bóng, nhìn còn thật náo nhiệt. Âu Dương Thiến thật ra thì tâm tình không quá dâng cao, năm trước mặc dù ăn Tết cũng không có ý nghĩa, nhưng đến cùng bên thai sẽ có mẹ liên miên lại nhải, còn có người giúp việc mang lý mang ngoại thanh âm. Bất quá, em trai cơ bản cũng sẽ đãi ở bên trong phòng. Chờ đêm giao thừa cơm làm xong mới ra ngoài. Còn ba ba, mặc dù không thường xuyên về nhà, nhưng mà 30 Tết cũng là sẽ trở lại. Sau đó một nhà bốn miệng đang tại trên bàn cơm, thì sẽ nghe được mẹ Hàn Chỉ Lan ở đó liên miên lại nhải nói gì. Thiến Thiến ngươi chờ một chút nga, lập tức phải tốt lắm. Trịnh Y quay đầu lại, mặc chất vải bông đồ ở nhà nam nhân, nhìn hay là chạch chạch. Nhưng mà đặc biệt cảm giác ấm áp. Âu Dương Thiến con ngươi mù mịt thủy quang. Sau đó, thủy quang từ từ tàn đi, lộ ra Trịnh Y tờ nào anh Tuấn, còn mang có một ít ngây thơ gương mặt tới. Đúng vậy, ngây thơ. Tiếp xúc thời gian dài, Âu Dương Thiến mới biết, thật ra thì Trịnh Y người này hết sức đơn thuần. Máy vi tính thiên tài, sinh hoạt phế vật. Có thể chính là như vậy một cái hết sức mâu thuẫn người, bây giờ đối nàng đã tuyệt vọng rồi. Cho nàng một cái nhà. Đúng vậy, nàng bây giờ, cũng là có nhà người. Trái tim kia lại cũng không cần sống lang thang rồi. Nàng hít mũi một cái, mở miệng nói, nhuế nhuế phát bao lì xì rồi, ngươi đoạt sao ngọa tảo. Trịnh Y Lì lập tức cầm trong tay cái mâm buông xuống, lập tức đi tìm điện thoại di động, nhuế nhuế năm nay phát hồng bao, khẳng định đến so với năm ngoái còn muốn đại đi ta phải nhiều lên chút, sau này nuôi gia đình sống qua ngày dùng. Nhìn hắn lập tức đi tìm điện thoại di động, sau đó thời kỳ thiếu chút nữa bị kỳ kỳ cho chật chân thế, Âu Dương Thiến cười khanh khách bật cười. Hai cái miệng nhỏ ăn một bữa hết sức phong phú đêm giao thừa cơm, sau đó lệnh ông chủ bao lì xì sau, Âu Dương Thiến ngồi trên ghế salon ở phòng khách nhìn xuân vãn. Trịnh Y cầm chén đều tắm xong rồi sau đó ngồi ở Âu Dương Thiến bên người, muốn nói lại thôi.